Đệ nhất danh sách, chương 811 chém đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lúc nửa đêm, hàng rào chậm chạp không có khôi phục an tĩnh, Nhâm Tiểu Túc cách bức màn khe hở nhìn về phía bên ngoài biệt thự mặt, lần này hắn xác định Bùi Văn Cầm đi về sau, thật đúng là cầm tất cả theo dõi cọc ngầm cũng cho mang đi, bất quá hắn tâm trả lại không có triệt để buông xuống tới đâu, gian phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Nhâm Tiểu Túc đi đến mở cửa, lại thấy Dương Tiểu Cận đứng ở môn khẩu, cái này hắn mừng rỡ, này hơn nửa đêm đối phương lại chủ động tìm đến mình, chẳng lẽ là muốn nói chuyện trắng đêm nhân sinh lý tưởng sao? Hắn vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, Dương Tiểu Cận liền một tay bưng kín miệng của hắn. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận tay kia lấy ra một tờ giấy tới tại Nhâm Tiểu Túc trước mắt lung lay, Nhâm Tiểu Túc thấy được trên giấy viết máy nghe trộm ba chữ, hắn ngây người một lúc công phu, đối phương đã buông lỏng tay ra quay người trở về bên cạnh phòng ngủ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía trong phòng, nói thật hắn cũng không có trải qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên không có Dương Tiểu Cận, Chu Minh Tuyết như vậy chuyên nghiệp phản trinh sát năng lực. Hắn tìm nửa ngày, đều sửng sốt không nhìn ra máy nghe trộm trang ở nơi nào. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có phần cảm khái, này Khổng thị tổ chức tình báo thật đúng là đủ âm trầm tổn hại đó a, hơn nữa là một cái so với một cái tổn hại. Lúc trước Trung Chăn là cố ý ở trong tối cột giám thị góc độ thượng lưu lại cạm bẫy, lần này Bùi Văn Cầm lợi hại hơn, mượn hàng rào gặp chuyện không may lý do tiến nhập biệt thự trắng trợn điều tra, khiến cho thượng mô thượng dạng. Copy coi như được sơ sơ. Kết quả cuối cùng chỉ là vì để cho thủ hạ đi vào trang máy nghe trộm, này e rằng mới là Bùi Văn Cầm mục đích a, vừa mới Bùi Văn Cầm người trả lại điều tra phía ngoài xe, những trên xe đó khẳng định cũng giả bộ máy nghe trộm. Đây là thật không cho người nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ, bọn họ vẫn không thể cầm này máy nghe trộm cho dỡ xuống, bằng không thì đối phương cũng sẽ phát hiện. Quảng cáo, chung quy một đám bác sĩ làm sao có thể tìm đến máy nghe trộm đâu này. Hửng đông về sau những người khác bắt đầu chuẩn bị y học giao lưu đầu để bàn thảo, mà Nhâm Tiểu Túc thì cùng Dương Tiểu Cận thừa cơ đến biệt thự trong sân đi bộ, hai người tìm một chỗ không có máy nghe trộm địa phương, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới yên tâm người can đảm nói. Ngày hôm qua những động tĩnh đó đều là ta làm ra tới, đã cùng đại lừa dối tiếp đầu, nhưng muốn nghĩ cách cứu viện Vương Quần còn rất khó khăn. Khó ở đâu? Dương Tiểu Cận hỏi, Nhâm Tiểu Túc đại khái nói một chút tình huống, kỳ thật hắn cho rằng tìm đến hiện giữ tin tức trưởng quan trong tay cho nổ khí khâu cũng không khó, khó khăn nhất còn là như thế nào cứu một cái khác trong ngục giam hơn 200 danh tù phạm. Dương Tiểu Cận hỏi, cho nổ khí vấn đề ngươi ý định giải quyết như thế nào? Xem ra ngươi có ý nghĩ. Nhâm Tiểu Túc nói, người xem a, chúng ta tìm được bạo khí không có gì ý tứ, bắt lấy đối phương còn phải bức đối phương nói ra cho nổ khí ở đâu, nhiều phiền toái, trực tiếp cho cái kia tin tức trưởng quan đánh chết là được rồi, đánh chết về sau tân tin tức trưởng quan tiếp nhận cho nổ khí trả lại phải cần một khoảng thời gian đâu, đầy đủ chúng ta tiến vào cướp ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần thép tấm miệng cống gì đó, những vật này tại hắc đao trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, cho đến tận này hắn chém lên tốn sức cũng chỉ có Trần Lục Tai Kim Cô Bổng mà thôi. Dương Tiểu Cận nghe xong Nhâm Tiểu Túc biện pháp ngay từ đầu không lời, nhưng về sau tỉ mỉ vừa nghĩ dường như là có chuyện như vậy nhi. Nàng lại hỏi, vậy mặt khác cái kia ngục giam hơn 200 người đâu? Ta là nghĩ như vậy. Nhâm Tiểu Túc nói, người xem a, xông vào một cái ngục giam cứu hơn 200 người, đi ở trên phố mục tiêu cũng thật sự quá lớn, nếu không chúng ta trực tiếp nghĩ biện pháp cầm hàng rào cũng cho hủy đi, như vậy tất cả hàng rào đều loạn, mục tiêu của chúng ta liền nhỏ hơn. Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, nàng trong lòng tự nhủ Vương Thánh Chi để cho Nhâm Tiểu Túc tới ám sát Khổng Nhĩ Đông, chỉ sợ cũng không nghĩ qua Nhâm Tiểu Túc còn có thể cho hắn càng lớn kinh hỉ a. Vương Thánh Chi chỉ là lo giết chết Khổng Nhĩ Đông, kết quả Nhâm Tiểu Túc đều muốn lấy như thế nào dỡ xuống hàng rào tới yểm hộ hành động. Nhưng Dương Tiểu Cận không phải không thừa nhận Nhâm Tiểu Túc nói quả thật có nhất định đạo lý. Chỉ là bọn họ nên như thế nào hủy đi, từ trong kia bắt đầu hủy đi đâu này. Cùng lúc đó, Khổng thị phương Bắc Sơn giã trong, đang có cực kỳ tinh nhuệ binh sĩ tại trèo đèo lội suối. Này yên tĩnh Tân Sơn Mạch lúc này cũng không có Khổng thị binh sĩ đóng quân, đơn giản là Sơn Mạch nguy nga hiểm trở, vùng núi này trong còn có ba mảnh sườn đồi ngăn trở trong núi địa thế so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đừng nói bộ đội cơ giới vô pháp thông hành, liền ngay cả bộ binh binh sĩ cũng không được, trừ phi là một đội T4 cấp bậc trở lên tác chiến nhân viên tài năng làm được. Trước kia Khổng thị ở trong này trả lại cài đặt cửa khẩu, bởi vì hỏa chủng làm chiến bộ đội thân thể tố chất cường đại, rất có thể từ trong này thông qua. Về sau Khổng Thị liền rút lui cửa khẩu, không phải là bọn họ không coi trọng hỏa trùng, mà là bọn họ phát hiện ở trong vùng núi này chặn đường hỏa trùng thật sự quá bị thua thiệt, những hỏa trùng đó tác chiến nhân viên cùng giống như con khỉ, mà bộ đội của bọn hắn ở trong sơn lại cồng kềnh như đầu ngưu, trả lại vô pháp phát huy vũ khí nóng ưu thế. Cho nên Khổng Thị thối lui ra khỏi sơn mạch, tại sơn ngoài bên trên bình nguyên thiết trí công sự phòng ngự, chỉ cần hỏa trùng binh sĩ vừa ra sơn mạch muốn đánh phương bắc 3 số 2 hàng rào, sử dụng lập tức đối mặt kinh khủng kim loại phong bạo. Thế nhưng là hiện nay này chi xuyên sơn vượt đèo hỏa trùng binh sĩ nhiều đến mấy trăm người, cả đám đều lưng mang trầm trọng bọc hành lý ở trong sơn lại như dẫm trên đất bằng, Khổng Thị giả thiết trở thành sự thật hỏa trùng xác thực cất giấu như vậy một chi toàn bộ từ T4 danh sách cấu thành bộ đội đặc chủng. Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn căn bản không phải 3 số 2 hàng rào, này chi bộ đội tại Yên Tĩnh Tân Sơn Mạch Đại Liễu Lĩnh lại đột nhiên quẹo vào, đúng là vòng một vòng lớn, cứng rắn đem sơn mạch ngoài phòng tuyến đều lách đi qua. Sau đó thẳng đến 3 số 2 hàng rào phía nam 31 hiệu hàng rào. Những người này nhiệm vụ cũng không phải công thành nhổ trại, mà là chém đầu. Quảng cáo, tựa như Khánh Trần đánh giá nano chiến sĩ đồng dạng, cường đại cá thể không muốn dùng đến chính diện trên chiến trường, kia ngu xuẩn nhất lựa chọn, bởi vì biết được suy yếu giá trị của cá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chi hỏa trùng binh sĩ tiến lên tốc độ cực nhanh, dù cho không có bất kỳ phương tiện giao thông, cũng có thể mỗi thiên hành quân 180 km. Muốn biết rõ phổ thông quân chủng bộ binh tại dã ngoại phụ trọng hành quân cũng chỉ là mỗi ngày 40 km, cho dù tăng thêm tốc độ cũng cơ bản chỉ có 70 km mỗi ngày. Đối với một hồi chiến tranh mà nói, như vậy hành quân tốc độ đã có thể toán làm bôn tập. Cùng này chạm đầu binh sĩ đối ứng chính là, hỏa trùng phía sau chủ lực binh sĩ cũng ở dục dịch, chỉ cần phía nam tuyên bố chém thủ thành công, như vậy Khổng Thị cùng hỏa trùng toàn diện chiến tranh sẽ lập tức bạo phát. Liền vào lúc này, một người mặc áo đen người đang đứng tại một chỗ trên ngọn núi, yên lặng ngắm nhìn hỏa trùng chém đầu binh sĩ càng ngày càng xa, hắn khàn khàn cười nói. Nhân loại làm sao có thể đình chỉ chiến tranh đâu, các ngươi nói đúng hay không? Liền sau lưng hắn trên vách đá, còn có vài đầu làn da đã hiện lên màu xám vật thí nghiệm treo ở trên vách núi, lấy tiếng gầm gừ tới lui đáp lời vương trêu chọc. Những cái này vật thí nghiệm cùng người Trung Nguyên đã từng thấy qua bất đồng, bọn họ đến từ càng phương Bắc cực hàn ngục giam, phương Bắc vị kia vương dẫn hứa hắc bảo vô sư đem trong ngục giam mấy ngàn danh tù phạm biến thành quân đội của mình, giống như là thần minh hướng thế giới loài người bỏ ra ôn dịch hạt giống. Bất quá vật thí nghiệm từ trước đến nay không tốt chuyển hóa, mấy ngàn danh tù phạm trong cũng bất quá xuất hiện mấy chục đầu tân vật thí nghiệm mà thôi. Hôm nay chỉ có chương một lại để ta qua một ngày hảo năm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.